mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, đệ nhị 105 chương quỷ gõ cửa. Vương Hồng hai ngày này lại bắt đầu tâm tác, lần trước giải quyết rớt một cái nữ, không nghĩ tới lại có tiện nhân hướng nàng, nam thần, trên người phác. Nàng đi tìm Ban Thảo, Ban Thảo nói, là các nàng thích ta, ngạnh muốn dính ta, ta có biện pháp nào, có bản lĩnh ngươi liền đem các nàng đều đuổi đi à. Cho nên nàng đến ra tin tức là chỉ cần đem những cái đó hướng nam thần trên người phác tiện nhân. Giải quyết rớt, nam thần liền sẽ toàn tâm toàn ý đối chính mình hảo. Vì thế Vương Hồng cấp đại tỷ đại gọi điện thoại. Muốn cho nàng sẽ giúp chính mình giáo huấn hai cái cùng nàng, làm đối, nữ sinh. Lại biết được đại tỷ đại đột nhiên tử vong tin tức. Đúng lúc này, cùng nàng một đám nữ sinh cầm di động lại đây. Hồng tỷ mau xem, hôm nay ra đại sự. Hắc heo cùng đại tỷ đại bọn họ đều đã chết. Ba cái là cắn dược khái chết, đại tỷ đại các nàng bốn cái bị người thọc đã chết. Vương Hồng ôm đồm qua di động, ngón tay hoạt động màn hình, có một lát thất thần, này vài người như thế nào đột nhiên đều đã chết, không khỏi quá trùng hợp đi. Liền nàng biết, duy nhất có thể liên hệ lên cũng chỉ có cái kia tiện nhân. Không, chuyện này không có khả năng, trong đầu mới vừa hiện lên một ý niệm. Vương Hồng liền lập tức phủ định, cái kia tiện nhân là chính mình đem chính mình ngã chết. Quan nàng chuyện gì, hơn nữa cảnh sát đều đã tuyên án, cũng chứng minh hoàn toàn cùng nàng không bất luận cái gì quan hệ. Lại nói, cái kia cao nhân nói, nếu có ác quỷ tìm nàng phiền toái, có thể cho hắn gọi điện thoại, còn cấp chính mình một chương bùa hộ mệnh tay thằng, nàng cảm thấy mang ở trên tay quá lão thổ. Vương Hồng bắt đầu lục tung mà tìm lên, con hảo, tay thằng không ném, vội vàng mang ở trên cổ tay. Mặt khác hai cái đồng bạn thấy Vương Hồng bộ dáng, mặc danh có chút khủng hoảng. Các nàng đều biết, này tay thằng là một cái cao nhân cho nàng, vốn dĩ các nàng cũng muốn. Chính là đối phương nói một cây là đủ rồi. Hồng tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Có thể hay không là cái kia tiện nhân tìm tới? Đúng vậy, trước kia chúng ta như vậy đối nàng, nàng có thể hay không tới tìm chúng ta báo thù. Vương Hồng bị hai người xảo tâm tình bực bội, quát, gào cái gì gào, tới vừa lúc, trực tiếp đánh nàng hồn phi phách tán. Mắt thấy cơ hồ sở hữu học sinh đều ly giáo, các nàng như cũ không có đi ra ngoài, mà là liền ở vườn trường quầy bán quà vặt mua một đống lớn lương khô. Tính toán hoa ở trong phòng ngủ. Tố Tân cùng Chi Chi ở bên ngoài thủ hồi lâu, xác nhận này ba người là sẽ không trở ra, nghĩ đến cũng là vì nhìn tin tức, cho nên chột dạ, như thế, ngươi không tới, ta đây liền vào đi thôi. Thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, náo nhiệt vườn trường tĩnh làm người hốt hoảng, mỗi một cái cây thấp tùng đều cất giấu ngo ngoe dục dịch quỷ mị giống nhau. Chạc cây đong đưa. Đem ánh trăng cắt thành một chương chương rách nát tinh phiến sái lạc mặt đất. Tố Tân cấp trên người chụp một chương ẩn thân phù, làm Chi Chi dẫn đường, thẳng đến nàng nguyên lai trụ phòng ngủ bước vào. Vương Hồng ba người ở trong phòng ngủ chán đến chết mà chơi máy tính di động. Đúng lúc này, cửa truyền đến cốc cốc cốc tiếng đập cửa, ở yên tĩnh ban đêm có vẻ dị thường đột ngột, ba người sửng sốt một chút, hỏi, ai a? Không đáp lại, một lát sau, lại là không nhanh không chậm tiếng đập cửa, không nhiều không ít, vừa lúc tam hạ, đến tột cùng là ai? Không nói liền không mở cửa ha, cốc cốc cốc, mấy người nghĩ ban ngày sự, lúc này đều có chút hoảng hốt, ngoài mạnh trong yếu mà kêu lên, lại không nói lời nào liền báo nguy à ô, đột nhiên, trong phòng ngủ trống rỗng nổi lên một trận âm phong. Đem trên bàn sách vở tử thổi xôn xao vang, cùng lúc đó, đỉnh đầu hút đèn trần vang lên lách cách thanh âm. Lóe vài cái, tát, mấy nữ sinh tức khắc phát ra a, kêu thảm thiết, ôm làm một đoàn, chỉ còn lại có các nàng phía sau máy tính cùng trên tay di động tản ra lục u quang. Chiếu vào mấy người trên mặt, rất là âm trầm dữ tợn, cốc cốc cốc, tiếng đập cửa phi thường hợp với tình hình mà vang lên. Ngoài cửa Tố Tân cũng là buồn bực, nếu là có một chương ngũ hành độn phù liền sướng lên mây. Chi Chi ở trong phòng dạo qua một vòng trở về, đối nàng nói, trên tay nàng có cái gì? Ta không dám tới gần, Tố Tân ừ một tiếng, nghĩ đến chính là lần trước muốn đem Chi Chi siêu độ người nọ cho các nàng đi. Nghĩ nghĩ, đối Chi Chi nói, như vậy, người đi bên trong đem cửa mở ra, Chi Chi lên tiếng. Bỗng chốc, hóa thành một sợi khói nhẹ, từ kẹt cửa chung chui đi vào. Vương Hồng phát hiện đường kia cổ âm phong quát lên thời điểm. Chính mình thủ đoạn đối với cái kia phương hướng, âm phong cũng không dám lại đây. Vì thế đối mặt khác hai nữ sinh nói, người yên tâm, có bám vào người phù ở. Thứ đồ kia không dám lại đây, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Bổn a, đương nhiên là gọi điện thoại a. Những cái đó quỷ quái sợ nhất cảnh sát gần nhất liền không có việc gì, đúng đúng. Gọi điện thoại, đúng lúc này, trên cửa đột nhiên vang lên khóa khấu mở ra thanh âm ni ngay sau đó. Cánh cửa chậm rãi mở ra, phát ra kẽo kẹt, thanh âm ni, đúng đúng. Từ từ tế trung học, nữ sinh ký túc xá, mau tới a, có quỷ muốn giết chúng ta, a, bên kia, ở mặt trên cao áp hạ, mấy cái cảnh sát còn ở mất ăn mất ngủ mà sàng chọn mấy người kia có liên quan án tử. Một cái cảnh sát đột nhiên kêu lên, tìm được rồi, nơi này có một cái, liền ở hai tuần trước. Bọn họ cùng nhau trượt chân ngoài ý muốn tử vong án tử có quan hệ, hình mục so những người. Khác động tác đều phải mau một ít, nhìn mặt trên tin tức, rốt cuộc tòa định mục tiêu. Hắn chỉ vào mặt trên tên, đối cố tham viên nói, lập tức, liên hệ này vài người, xác nhận các nàng hiện tại địa phương, cố tham viên tâm tình buồn bực cực. Này đều vùi đầu khổ làm một ngày, liền ăn một chén mì gói. Hiện tại đều buổi tối 12 giờ, thế nhưng làm hắn gọi điện thoại cấp mấy cái tiểu nữ sinh. Lúc này đương nhiên là ở nhà trong ổ chăn a, không rõ không muốn mà cầm lấy điện thoại. Đúng lúc này, nhận được tiếp tiến viên truyền đến báo nguy điện thoại, hình mục vừa nghe, phong nhất xông ra ngoài. Phương cảnh trưởng vội vàng điểm mấy cái binh, mau, lập tức ra cảnh. Tố Tân vốn dĩ muốn dùng năng lượng cầu trực tiếp đánh nát cái kia bùa hộ mệnh. Bất quá cứ như vậy lưu lại dấu vết liền sẽ càng nhiều. Đơn giản thừa dịp chính mình hiện tại là ẩn thân, tới gần đối phương, một tay đem thứ đồ kia bắt xuống dưới, dư lại làm Chi Chi chính mình đi thu phục. Chi Chi ở các nàng trước mặt hiện ra thân hình, mấy người liên tục xin tha, ngoặc kép. Trước kia chỉ là cùng ngươi đùa giỡn, chúng ta không phải cố ý muốn chỉnh ngươi, đúng vậy. Chúng ta chỉ là cùng ngươi đùa giỡn, ta biết ngươi là thiện lương nhất, ngươi không thể giết chúng ta, bằng không ngươi liền biến thành người xấu, ngươi liền không được siêu thoát rồi, lại nói vốn dĩ chính là chính ngươi đem chính mình ngã chết. Là chính ngươi xui xẻo, cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Chi Chi ầm ầm quét kia hai nữ sinh liếc mắt một cái. Kỳ thật ra cảnh cùng nàng không sai biệt lắm, chỉ là cố tình nịnh bợ lấy lòng Vương Hồng, trở thành Vương Hồng chó săn. Vương Hồng xem ai không vừa mắt, các nàng liền ở bên cạnh bày mưu tính kế, giống như là vì chứng minh chính mình, trung tâm, giống nhau. Mỗi lần các nàng mới là xuống tay cũng tàn nhẫn nhất. Chỉnh nàng chỉnh nhất hung. Thường thường người như vậy mới là nhất đáng giận. Hết chương.